Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hoảng sợ đó chỉ chợt lóe chớp mắt rồi biến mất rất nhanh. Tiết Sán xanh, mặt quay đầu đi không nhìn tôi nữa. Chỉ nhìn về phía nữ quỷ, lạnh lùng thúc giục, động tác nhanh một chút, đem Hải Nhi mang ra. Không, tôi càng hoảng hốt, gắt gao trừng mắt nhìn Tiết Sán, có chút phẫn nộ. Tại sao anh không muốn bảo vệ Hải Nhi của chúng ta? Chẳng lẽ anh vẫn không tin đứa bé này là của anh sao? Tôi không nên trách hiện tại. Chỉ nghĩ Tiết Sán quá mức lãnh khốc vô tình. Là 2 năm trước, anh cho tôi một vết thương chỉ mang, làm cho tôi không dám tin tưởng anh nữa. Tôi sợ hy vọng càng lớn, đến lúc đó ngã xuống, sẽ ngã đến thịt nát xương tan. Tiết Sán cúi đầu nhìn tôi, thần sắc âm lãnh khiến người ta rùng mình. Thần sắc này tôi cũng rất quen thuộc. Tiết Sán đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận. Tôi nghĩ anh ta sẽ giận dữ và theo bản năng muốn rút lui, nhưng hắn nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích được. Nếu như em muốn nghĩ như vậy, cũng có thể. Hắn hạ thấp âm thanh mở miệng, phảng phất đang nhẫn nại tức giận. Tóm lại, tôi sẽ không để cho em chết. Khí phách đến giọng điệu như vậy không thể nghi ngờ. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình dường như trở lại 2 năm trước. Khi đó Tiết Sán cũng dùng giọng điệu như vậy, nói với tôi là hắn sẽ tuyệt đối sẽ không rời xa tôi, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương tôi. Nhưng về sau thì sao? Tôi lắc đầu, thu hồi suy nghĩ lung tung trong đầu. Ưu tiên hàng đầu là giữ con tôi. Tôi vừa định cùng Tiết Sán tiếp tục kiên trì, nhưng đột nhiên, phía sau tôi vang lên âm thanh nữ quỷ. Các ngươi không cần tranh luận nữa. Đứa bé và mẹ, tôi sẽ không giết. Tôi khiếp sợ quay đầu, liền phát hiện nữ quỷ đã đứng sau lưng chúng tôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, oán khí trên người cô ta phai nhạt rất nhiều. Thần sắc cũng không còn dữ tợn nữa. Chỉ ngơi ngác nhìn chúng tôi, cô muốn lấy từ cổ mẫu cho tôi. Tôi hỏi thăm dò, vẫn không rõ vì sao nữ quỷ này đột nhiên lại có lương tâm. Không sai, nữ quỷ chậm rãi đến gần tôi, đưa tay phủ lên bụng ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đùa giỡn. Tiết Sán hiển nhiên vẫn không tin tưởng nữ quỷ này, ở bên lạnh lùng uy hiếp. Bằng không ta cam kết cho người biết trên thế giới còn có sự tra tấn đáng sợ hơn hồn phi phách tán. Nữ quỷ nhàn nhạt nhếch khóe miệng. Người yên tâm, ta sẽ không làm khó vợ con ngươi nữa. Bởi vì người thực sự đã vượt qua bài kiểm tra của ta. Kiểm tra, tôi không thể không hỏi. Nữ quỷ đưa tay quét qua bụng tôi. Tôi nhất thời cảm giác được. Bụng dưới dường như có thứ gì đó rời đi. Nữ quỷ này lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi, đôi mắt vốn đỏ tươi của cô ta, lúc này trở về màu xanh lá cây xinh đẹp. Tôi bắt cô, vốn là muốn quỷ khí của cô, nữ quỷ nhẹ giọng nói. Nhưng sau này tôi chú ý tới người đàn ông trong bóng tối này. Hắn vẫn luôn quan tâm đến hành động của cô. Tôi liền biết, hắn là chồng của cô. Tôi hơi run lên. Vốn định nói rằng anh ấy không còn là chồng tôi nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra. Tôi bắt đầu trở nên ghen tị với cô. Nữ quỷ tiếp tục nói, nhưng tôi vẫn tự nhủ, tôi muốn cùng chính mình đánh cuộc một cái. Đánh cược trên thế giới này không phải mỗi người đàn ông đều bạc tình như chồng tôi. Nữ quỷ thì lẩm bẩm nói, tôi không thể nói bất cứ điều gì cùng một lúc. Tôi nên nói cho nữ quỷ này biết thế nào đây? Tôi từng bị Tiết Sán tổn thương đến sâu tận. Nhưng bất luận như thế nào, hôm nay anh cứu tôi cùng bảo vệ tôi, đều là sự thật không thể phủ nhận. Điều làm tôi hài lòng chính là, chồng cô, thật sự đã làm được. Nữ quỷ lại mở miệng, âm thanh không u oán như lúc trước, ngược lại mang theo một vẻ ôn nhu. Cứ như vậy, tôi cũng có thể yên tâm đi đầu thai. Chỉ hy vọng, kiếp sau, tôi có thể gặp được nam nhân tốt như chồng của cô. Tôi nhìn nữ quỷ, chỉ gật đầu, nếu như tôi và Tiết Sán, có thể cho cô ấy hy vọng hóa giải oán niệm của cô ấy, thì cũng để cho cô hiểu lầm như vậy đi. Oán niệm trên người cô ấy không ngừng biến mất, thân thể cô ấy tản mát ra luồng sáng như chân châu trắng, bắt đầu chậm chậm mờ đi, có vẻ đã sắp đi đầu thai. Tôi có một câu muốn hỏi cô. Nhìn cô ấy sắp rời đi, tôi không nhịn được hỏi cô ấy, tại sao cô không trực tiếp giết chồng mình, thay vào đó bắt bác sĩ và y tá mỗi đêm đều phải lặp lại quá trình chết của cô? Bởi vì tôi muốn cho chồng tôi một cơ hội, nữ quỷ kia nhẹ giọng nói. Nói đến quá trình tử vong của mình, lúc này không hề có oán khí, chỉ là cúi đầu nhìn về phía người chồng trên mặt đất vẫn còn hôn mê. Tôi muốn anh ấy lựa chọn một lần nữa. Tôi sửng sốt một chút, cuối cùng hoàn toàn hiểu được. Mặc dù nữ quỷ này vì oán hận mà tồn tại, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô ấy, quả thật vẫn yêu chồng mình sâu đậm. Cho nên cô ấy một lần lặp lại quá trình chết của mình, chẳng qua là muốn cho chồng của mình cơ hội nhiều hơn một lần. Cho nên cô ấy một lần lặp lại quá trình chết của mình, chẳng qua là muốn cho chồng của mình cơ hội nhiều hơn một lần lựa chọn. Muốn xem hắn rốt cuộc có thể thay đổi hay không. Nhưng mỗi một lần đều lựa chọn bảo vệ hài nhi, không bảo vệ người mẹ. Nếu như chồng cô ấy, trong vô số lần đó, cho dù đã từng có ý nghĩ do dự, hoặc là một lần thay đổi, cô ấy đã sớm cởi bỏ oán khí đi đầu thai. Nhưng hết lần này tới lần khác, hơn một tháng, hơn 30 lần lặp đi lặp lại, chồng cô ấy, mỗi lần đều chọn để cô chết. Oán khí của cô ấy mới càng ngày càng sâu đậm. Ngay khi cô ấy muốn tuyệt vọng, cô ấy lại trùng hợp gặp tôi xuất hiện. Mắt thấy thân thể nữ quỷ gần như trong suốt, sắp biến mất, cô ấy đột nhiên lại mở miệng với tôi. Vị tiểu thư này, cảm ơn cô trong thang máy đã cố gắng cứu tôi. Tôi hy vọng cô hãy trân trọng chồng của mình. Bất luận hai người có hiểu lầm nhau điều gì, tôi vẫn tin rằng anh ấy thực sự yêu cô. Tôi ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ, liền phát hiện cô ấy đang ôn nhu cười với tôi. Được rồi, trước đây tôi đã nói với cô ấy rằng cha của đứa bé trong bụng tôi đã bỏ rơi tôi. Nhưng trên thực tế cha của đứa bé này vẫn luôn muốn bảo vệ tôi. Vì vậy cô ấy đã nghĩ rằng đó là một sự hiểu lầm. Tôi đột nhiên có một chút thất vọng. Chẳng lẽ, thật sự là hiểu lầm sao? Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Sán. Nếu như là ta 2 năm trước, nhất định tôi sẽ không phản đối mà tin tưởng Tiết Sán. Nhưng hiện tại tôi thật sự không dám. Lúc này, nữ quỷ kia biến mất. Tiết Sán cũng trùng hợp cúi đầu nhìn tôi. Lúc này hắn đã khôi phục sắc mặt lạnh lẽo như băng. Nếu em và Hải Nhi đều không sao. Hắn bỗng dưng mở miệng, tay buông tay tôi ra. Giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn. Vậy tôi đi trước. Nói xong, hắn thật sự xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tôi hầu như không có suy nghĩ. Tôi gọi anh ta lại. Tiết Sán không quay đầu lại, chỉ dừng bước, quay lưng về phía tôi. Thấp giọng hỏi, còn có chuyện gì sao? Anh, tôi do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí. Tại sao anh lại theo tôi? Tiết Sán vẫn như trước không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, như em ở trong thôn giấy chat nói, anh muốn bảo vệ con nạn trong bụng em. Anh không cảm thấy yên tâm khi em chăm sóc đứa bé. Tôi cắn môi và hoàn toàn không tin những gì anh nói. Nếu như anh chỉ lo lắng cho Hải Nhi, vậy vừa rồi nữ quỷ kia hạ độc từ cổ mẫu cho em. Vì sao anh lựa chọn bảo vệ em, không phải bảo vệ Hải Nhi? Tôi hỏi thật lớn giọng. Cách chương.